Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần hơi nhấc người dậy nhìn chằm chằm ngôi sao màu lam nho nhỏ kia, cầm lên ngắm như ngôi sao chỉ to ngang móng tay cái của Sở Trần, rất tinh xảo. Sở Trần nhìn về phía những người khác trong ký túc xá. Những người có sức mạnh tinh thần khác cấp bậc đều có huấn luyện khác nhau. Sau khi Sở Trần hoàn thành chạy 20 cây số về tới thì đa số người trong phòng ngủ đã nghỉ trưa rồi. Lúc này, Văn Hướng Dương vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Sở Trần, cậu kéo ống tay áo đối phương, thuận thế giấu sao nhỏ ra sau lưng. Văn Hướng Dương không phát hiện động tác mờ ám của Sở Trần. Cậu ấy ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy, Sở Trần, có người lạ vào ký túc xá chúng ta không?" "Hả?" Văn Hướng Dương gãi đầu, "Không có. Chúng tôi huấn luyện xong là về tới rồi, không phát hiện người khác." "Sao thế, cậu mất gì à?" Sở Trần, "Không có gì, không mất cái gì, tôi thuận miệng hỏi thôi." "Cậu đi ngủ đi." Văn Hướng Dương ngập ngừng, cuối cùng gật đầu rời đi. Sở Trần lại cầm sao nhỏ ra ngắm nghía, cậu cười tủm tỉm, nhét sao nhỏ xuống dưới gối đầu. Ngủ trưa một tiếng đồng hồ, Sở Trần tỉnh giấc, tinh thần lại bừng bừng, nhưng cơ thể thì không phấn chấn nổi. Lúc cậu xoay người không khỏi hít sâu một hơi, lật chăn lên mới phát hiện mặt trong đùi đỏ bừng, bên trên còn có vết chảy ra. Là lúc chạy bộ cọ sát, Sở Trần không khỏi cau chặt mày, rõ ràng lúc tắm còn không nghiêm trọng như vậy, ai ngờ nghỉ ngơi một tiếng xong lại biến thành thế này. Giáo quan của Văn Hướng Dương và Vương Vũ đã dùng vòng tay thông minh gọi người. Hai người thấy mặt Sở Trần tái nhợt, chỉ kịp quan tâm hai câu đã vội vàng mà đi. Lát sau, cả ký túc xá chỉ còn lại một mình Sở Trần. Sở Trần nâng tay nhìn vòng tay thông minh, im lặng thật. Lệ Dục còn chưa gọi cậu và Hoắc Lăng xuống lầu huấn luyện. Sở Trần dứt khoát không động đậy, hưởng thụ sự an nhàn. Cậu nghĩ nếu đã tỉnh, lại hơi đói bụng thì có nên đi phòng bếp nấu cơm không? Đang do dự thì cửa ký túc xá lại mở ra. Sở Trần quay đầu nhìn, sau đó hơi sửng sốt. Người tới mặc áo gió, đeo mặt nạ màu bạc. Không nhìn thấy gương mặt nhưng ánh mắt lại thản nhiên bình tĩnh. Anh đi thẳng vào, tầm mắt đối diện với Sở Trần ngồi bên giường, sau đó rũ mi không nói một lời, quỳ một gối trước giường. Anh tách chân Sở Trần ra, lấy một hộp thuốc trong túi thoa lên cho Sở Trần. Động tác lưu loát, mây bay nước chảy, mỗi chi tiết nhỏ đều tao nhã lại xinh đẹp. Sở Trần chớp chớp mắt, nhỏ giọng gọi, "Nhiên Nhiên." "Ừ." Lệ Nhiên đáp một tiếng. Sở Trần lần đầu thấy dáng vẻ Lệ Nhiên đeo mặt nạ. Lúc ở trên phi thuyền, Lệ Nhiên chưa xuất hiện lấy một lần. Cậu nhớ tới chuyện này liền làm nũng, mãi không thấy anh ra ngoài. Sức mạnh tinh thần của anh thấp, ra ngoài sẽ không tiện lắm, vậy nên rất ít xuất hiện. Lệ Nhiên nói xong liền bóp thuốc ra tay, nghiêm túc thoa loạn lên cho Sở Trần. Cũng phải, nếu Lệ Nhiên chiếm quyền khống chế thân thể trên phi thuyền, sức mạnh tinh thần cấp B ngay cả học sinh cũng có thể thoải mái bắt nạt anh. Chẳng may bị các giáo viên dẫn đội phát hiện manh mối thì càng nguy hiểm. Sở Trần không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm Lệ Nhiên không chớp mắt. Cảm giác lành lạnh trên đùi làm cậu vô thức rụt lại đằng sau một chút. "Đừng nhúc nhích," Lệ Nhiên thấp giọng nói, sau đó dứt khoát dùng một tay nâng chân Sở Trần lên, gác lên vai mình, mượn thân thể cố định Sở Trần. Tư thế này, tim Sở Trần không nhịn được mà tăng nhanh vài nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhếch chân, ngón chân trắng nõn bóng loáng cuộn tròn, đang định nói gì thì thấy có bóng người xẹt qua cửa sổ. Sở Trần thoáng nhìn thấy bên kia, cau mày muốn rút chân về, nhưng Lệ Nhiên lại dùng một tay giữ chặt đùi cậu, không cho phép từ chối. "Sở Trần," bóng người kia hình như cũng chú ý tới gì đó, người đó vốn đã đi ngang qua rồi, lúc này lại chậm rãi quay ngược lại. Nhìn chằm chằm cảnh tượng bên trong. Là Hoắc Lăng, ban đầu Hoắc Lăng còn tưởng mình hoa mắt, đi vài bước lại cảm thấy có gì đấy sai sai, cho nên mới quay ngược lại. Anh ta tập trung nhìn vào, trong phòng đúng là Sở Trần và một người đàn ông đeo mặt nạ bạc. Người đàn ông kia còn không phải thủ lĩnh tổ chức đạo tặc vũ trụ trên phi thuyền lúc trước đấy sao? Sao Sở Trần lại nhì nhằng với người này? Hơn nữa hành vi của hai người, Hoắc Lăng thấy Sở Trần không mặc quần. Một chân khoác lên vai người đàn ông kia, mà đối phương lại đặt một tay trên đùi Sở Trần, mặt ghé thật sát, như đang gì gì đó đó. Hoắc Lăng nhướng mày, lập tức chạy tới đạp cửa. "Sở Trần." Hoắc Lăng biết sau khi Sở Trần kết hôn với Lệ Nhiên ở Vọng Thành, hai người vẫn luôn rất khăng khít. Giờ cậu ấy bị quản chế như vậy chắc chắn là vì đánh không lại đạo tặc vũ trụ sức mạnh tinh thần rất cao kia. Sở Trần bị ép, may là vừa lúc mình đi ngang qua. Trong ký túc xá, Sở Trần che nửa bên mặt. Cậu nhìn Lệ Nhiên trước mặt, lại thấy Lệ Nhiên bình thản ung dung, như không nghe được giọng gào của Hoắc Lăng vậy. Từ từ, Sở Trần cũng buông tay xuống, làm bộ không nghe thấy Hoắc Lăng. Động tác của Lệ Nhiên vẫn không nhanh không chậm, thoa xong chân phải của Sở Trần, anh bỏ chân Sở Trần xuống, nâng chân trái cậu đặt lên vai. Một bên khác, tiếng đập cửa, rầm rầm, không dứt bên tai, nơi nhập ngũ đơn sơ rách nát, nhưng nguyên liệu đều dùng loại tốt nhất, Hoắc Lăng đạp không nổi. Anh ta đành phải lại nằm úp sấp trên cửa sổ. Vừa rồi bởi vì điểm mù của tầm mắt nên Hoắc Lăng còn tưởng hai người đang làm chuyện đó. Giờ Sở Trần đổi chân, anh ta mới nhìn rõ thì ra đạo tặc vũ trụ kia đang bôi thuốc cho Sở Trần. Vì sao đạo tặc vũ trụ phải đến bôi thuốc cho Sở Trần? Sở Trần không tự bôi được à? Hoắc Lăng mờ mịt. Nhưng đạo tặc vũ trụ chính là đạo tặc vũ trụ. Tuy thỉnh thoảng Hoắc Lăng cũng đặt đơn yêu cầu đạo tặc vũ trụ làm việc, nhưng hiện tại nếu có khả năng anh ta làm tổn thương tới Sở Trần thì chính là kẻ địch. Hoắc Lăng lập tức cúi đầu lấy vòng tay thông minh ra, gửi tin nhắn cho Tổng giáo quan. Nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển, mãi vẫn không có hồi âm. Được rồi chứ, hai chân Sở Trần đều là thuốc, cậu nhỏ giọng, em thấy Hoắc Lăng ở bên ngoài sắp điên đến nơi rồi kìa. Động tác vốn nhẹ nhàng của Lệ Nhiên thoáng nặng đi một chút. Chân Sở Trần lập tức run lên. Đôi mắt Lệ Nhiên vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Thấy vậy thì dịch tay đi. Vốn định nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ mím môi yên lặng. Anh thoa thuốc xong, nghiêng đầu nhìn đường cong bắp chân Sở Trần. Sở Trần không thu chân lại. Cậu cố ý cọ cọ vai Lệ Nhiên, cười tủm tỉm. Nhiên Nhiên, anh nhìn chân em làm gì? Muốn hôn à? Lệ Nhiên lườm Sở Trần một cái, đặt chân Sở Trần xuống một bên, đứng lên. Sở Trần thấy anh như muốn chảy thì vội gọi, Nhiên Nhiên, cậu làm nũng nói, anh đến một chuyến chỉ để thoa thuốc cho em thôi à? Lệ Nhiên gật đầu, nghĩ đến cái gì còn bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai ngày này rất mệt, tinh thần của em không tốt, vẫn là uống tạm dinh dưỡng dịch trước đi. Anh cũng không vội một, hai ngày này, anh hơi khựng lại một thoáng, nếu anh có thời gian dành sẽ lại tới tìm em. Đồ ăn Sở Trần nấu có thể giảm bớt bạo loạn tinh thần, tuy tốt nhất là duy trì ăn mỗi ngày, nhưng ít một hai ngày cũng không phải vấn đề gì lớn. Lệ Nhiên xót cho Sở Trần, không muốn để cậu xuống bếp. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, Sở Trần cười tủm tỉm, ai nói với cái này với anh chứ? Em đang nói anh đến mà không hôn em rồi đi à, Lệ Nhiên. Lệ Nhiên không nói gì, chỉ nhìn qua cửa sổ bên kia. Sở Trần nhìn theo tầm mắt Lệ Nhiên. Chỉ thấy Hoắc Lăng như hổ rình mồi đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt trừng to như chuông đồng, nhìn chằm chằm hai người trong phòng. Sở Trần chề môi, đành phải nói với Lệ Nhiên. Vậy lần sau anh đến nhớ nói trước với em một tiếng đấy, chúng ta tìm chỗ nào bí mật hôn một chút, đỡ phải vừa gặp mặt chưa kịp thân thiết đã bị bóng đèn cắt ngang rồi. Giọng Lệ Nhiên cuối cùng cũng có ý cười. Ừ, nếu lần sau có cơ hội, cửa phòng còn chưa mở ra. Ngoài hành lang đã có vài người đàn ông đi tới, rõ ràng là đám đạo tặc vũ trụ trên phi thuyền lúc trước. Cả đám nhìn chằm chằm Hoắc Lăng như hổ rình mồi. Hoắc Lăng đang định chờ thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ vừa ra cửa sẽ đánh lên. Lúc này thấy đối phương có tiếp viện thì cao có đánh giá thực lực hai bên một chút, sau đó đành kìm nén xuống. Chờ Lệ Nhiên đi ra, Hoắc Lăng lập tức trừng mắt nhìn anh. Lệ Nhiên cũng không để ý. Anh thậm chí còn hơi gật đầu với Hoắc Lăng như khiêu khích rồi mới xoay người rời đi. Thấy toàn bộ thành viên đạo tặc vũ trụ đi rồi, Hoắc Lăng chửi thầm hai câu, sau đó mới tiến vào phòng. Cách âm trong phòng rất tốt, lúc trước Hoắc Lăng đứng ở bên ngoài, không nghe được lấy một câu, nhưng anh ta nhìn ra quan hệ giữa hai người trong phòng rất hòa hoãn, không nguy cấp như anh ta tưởng tượng. Sở Trần cũng không giống bị ép buộc, Hoắc Lăng đánh giá Sở Trần, hỏi, bị thương à? Sở Trần gật đầu, ừ, trước đó không hay vận động, 20 cây số hơi cố sức, đùi ma sát chảy ra, không có gì nghiêm trọng. Tôi đang nói đạo tặc vũ trụ kia kìa, Hoắc Lăng cắn răng, anh ta có làm cậu bị thương không? Sở Trần lắc đầu, không, anh ấy nghe được tin tức từ chỗ nào nên đến bôi thuốc cho tôi. Hoắc Lăng khựng lại, anh ta thấy được cảnh bôi thuốc từ cửa sổ rồi. Giờ nghe giọng nói thản nhiên của Sở Trần, trong đầu Hoắc Lăng lại tự động nhớ tới hình ảnh Sở Trần gấp chân cọ vai đạo tặc vũ trụ kia, mặt lập tức âm trầm hẳn xuống. Anh ta lặng đi một lát, lẳng lặng vòng tay thông minh của mình ra, cho Sở Trần xem một bức ảnh. Trên ảnh chụp chính là đôi giày Sở Trần mua cho anh ta trước kia. Xanh mượt, rất tươi mát. Sở Trần, Hoắc Lăng, cậu nhìn cho kỹ đi, có nhìn ra cái gì không? Sở Trần nhìn thấy một mảnh xanh lá. Cậu ý thức được suy nghĩ của Hoắc Lăng, không khỏi nghẹn họng. Nhưng hành vi của Hoắc Lăng bây giờ cũng là vì tốt cho mình, Sở Trần cũng hiểu rõ. Cậu đứng lên vỗ vai Hoắc Lăng, cười nói, đừng lo, tôi biết mình đang làm cái gì mà. Biết là tốt rồi, Hoắc Lăng nói xong, lại bổ sung một câu, biết mà cậu còn làm thế à, định làm cha nam hay thế nào? Ánh mắt Sở Trần thâm trầm, mục tiêu của tôi là Hải Vương. Hoắc Lăng còn chưa cân nhắc được Hải Vương là có ý gì thì vòng tay thông minh đã vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cúi đầu nhìn nội dung trên vòng tay thông minh, đôi mắt nhác thấy đôi chân thon dài trắng nõn của Sở Trần, nhẹ nhàng chắt lưỡi. Giáo quan Sở tìm đấy, mặc quần vào đi. Thuốc mỡ trên chân Sở Trần đã được Lệ Nhiên nhẹ nhàng xoa đều, lại để khô một lát, thật sự có thể mặc quần rồi. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, ừ, một tiếng, sau đó thoải mái ngồi lại trên giường mặc quần. Động tác của Sở Trần rất tự nhiên, vốn dĩ Hoắc Lăng còn thoáng ngượng ngùng, nhưng thấy cậu như vậy thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Huấn luyện buổi chiều là huấn luyện tinh thần. Đại khái là nể tình hai người tiêu hao cạn kiệt thể lực từ sáng, huấn luyện sửa thành huấn luyện trên mạng. Hoắc Lăng vừa thấy Lệ Dục đã hỏi chuyện tin nhắn. Lệ Dục gật đầu, tôi biết rồi, sẽ đăng báo việc này, buổi tối sẽ tăng mạnh tuần tra. Dứt lời, anh mở một gian phòng trên mạng nội bộ quân đội, chọn bản đồ ngẫu nhiên, để Sở Trần và Hoắc Lăng tiến hành đối chiến. Đây là lần đầu hai người chiến đấu trực diện. Chuyện bên lề, Hoắc Lăng, xanh miết, Lệ Nhiên. Nguy to rồi, Lệ Nhiên, cách chương.